Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 511, ban trưởng tỷ tỷ. Xuống xe, Lạc Phi có chút mất hồn mất vía, ngược lại là Phong La, nói xong những lời kia sau liền quên đi, gặp sắc mặt hắn không tốt lắm, quan tâm nói, Lạc Phi, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Dừng một chút, lại nói, cũng thế, người trong nhà cũng không có điều hòa không khí. Loại khí trời này ngủ, khẳng định ngủ không ngon. Hì hì, nếu là có cái bạn gái cùng ngươi ngủ liền tốt. Ngươi đến nhanh đưa A Tuyết tìm tới A, nếu là có cái bạn gái cùng ngươi ngủ liền tốt. Nếu là có cái bạn gái cùng ngươi ngủ liền tốt. Lạc Phi trong đầu đột nhiên lại quanh quẩn câu nói này. Sau đó, hắn đột nhiên liền nghĩ tới đoạn này thời gian mỗi cái buổi tối. Lạc Gia Gia đều gọi hắn đi qua theo nàng cùng ngủ. Ta không muốn điều hòa không khí. Người chính là của ta điều hòa không khí. Hắn liền nghĩ tới Lạc Gia Gia nói câu nói này. Phong La gặp hắn không trả lời. Tiếp tục phối hợp nói chuyện. Nói đến tối hôm qua nhìn tin tức. Lạc Phi phảng phất không nghe thấy. Thẳng đến tiến vào học viện. Tiến vào phòng học. Ngồi ở trên chỗ ngồi lúc. Trong đầu hắn vẫn như cũ một mảnh hỗn loạn. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi à. Hắn dạng này tự an ủi mình. Chính mở ra sách giáo khoa lúc. Ngồi ở phía trước Kim Sơn quay đầu. Nhìn lấy hắn nói. A Phi, cái thứ hai nhiệm vụ ngươi cũng báo danh sao? Lạc Phi lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt dáng người khôi ngô lại mọc ra một trương mặt em bé thiếu niên. Gật đầu nói. Đúng vậy, báo danh. Kim Sơn có chút lúng túng nói. Ta cùng Kim gia cũng báo danh. Bất quá cần phải chỉ có thể tuyển hai cái. A Phi, ta cùng Kim gia đều rất cần điểm cống hiến. Cho nên không thể để cho ngươi. Xin lỗi. Kim gia cũng quay đầu lại giải thích nói. Ca ca ta nhanh đột phá cấp 2 hậu kỳ. Cần khí huyết hoàn cùng điểm cống hiến. Cho nên nhiệm vụ lần này rất muốn đi. Hai huynh muội này xem ra đều có chút xấu hổ. Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tất cả mọi người cần. Cho nên không có gì xin lỗi. Tây Lị sẽ căn cứ nhiệm vụ lần này độ khó khăn tự chọn. Nói không chừng đến lúc đó chọn là ta đây. Kim Sơn cũng cười. Vô luận tuyển người nào. Dù sao lần sau còn có cơ hội. Nếu như lần này chọn là ta cùng Kim gia. Lần sau ta cùng Kim gia thì không tham gia. Kim gia cười nói. Ca ca. Nói không chừng lần sau nhiệm vụ tương đối khó. Cần 4 cái tân sinh đâu. Nói như vậy, chúng ta đều có thể đi. Hy vọng như thế, Lạc Phi nhìn trước mặt Phong La liếc một chút. Gặp nàng lại tại nhìn lén nơi này. Thấp giọng nói, Kim Sơn, ta vẫn còn muốn giải thích một chút. Ta theo Phong Trào La chỉ là phổ thông quan hệ. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta đã có yêu mến nữ sinh. Mà lại ta đối nàng cái kia thân thể nhỏ bé không có bất cứ hứng thú gì. Kim Sơn gương mặt đỏ lên. A, một tiếng. Quay đầu lại. Vừa vặn đối mặt Phong La cặp kia con mắt màu xanh lam. Hắn càng thêm bối rối. Liền vội vàng cúi đầu. Đem mặt đỏ bừng gò má vùi vào sách giáo khoa bên trong. Ngồi ở bên cạnh Kim gia thở dài một hơi. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối Lạc Phi nhỏ giọng đậu đen rau muống nói. Ca ca ta liền yêu quái cũng không sợ. Chính là sợ nữ sinh. Liền nữ sinh nhìn hắn hắn đều đỏ mặt. Thật không biết nên làm cái gì. Lạc Phi nghĩ kế nói. Để hắn nhiều cùng nữ sinh tiếp xúc là được rồi. Người có thể ở trong lớp nhiều giao mấy cái người bằng hữu. Sau đó thường xuyên mang theo cùng ca ca ngươi cùng nhau ăn cơm. Từ từ hắn hẳn là có thể vượt qua loại tâm lý này. Kim gia linh động con ngươi đi lòng vòng. Nói, kỳ thực ta nghĩ đến một cái biện pháp. Để Phong La tỷ tỷ ngồi tại ta chỗ này. Cùng ca ca ta ngồi cùng một chỗ. Thời gian dài ca ca ta cần phải thì sẽ không sợ sệt. Kim Sơn vội vàng quay đầu lại. Mặt đỏ tới mang tai mà nói. Kim gia, khác, ta. Kim gia thấp giọng nói. Ca ca, đừng sợ, ta sẽ không đi. Ta an vị ở phía sau, cùng Lạc Phi ngồi cùng một chỗ. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh mình chỗ ngồi. Kiêm Sơn cũng sửng sốt một chút, nhìn hắn một cái, lại nhìn lấy muội muội của mình, trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt cảnh giác cùng vẻ hoài nghi. Kiêm gia, ngươi không phải là muốn cùng A Phi ngồi cùng một chỗ, cho nên mới cố ý như vậy đi. Kiêm gia gương mặt đỏ lên một chút, trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ca ca, chớ nói nhảm, người ta là suy nghĩ cho ngươi đây, người ta mới không có muốn cùng hắn ngồi cùng một chỗ đây. Kiêm Sơn nhìn lấy nàng trên gương mặt đỏ ửng, càng phát ra hoài nghi. Lạc Phi không có lại để ý tới cái này hai huynh muội, mở ra ngăn kéo, nhìn thoáng qua bên trong bánh kem, lại không ăn, khẳng định phải bị hư. Bất kể là ai đưa tới, hôm nay phải đem nó ăn hết. Đương nhiên, đang ăn rơi trước đó, hắn trước tiên cần phải đi gặp một lần vị kia tiểu đường tỷ, ban trưởng đường tỷ, đương nhiên cũng là hắn đường tỷ. Sau khi tan học, hắn lập tức đứng dậy ra phòng học. Năm thứ ba ở một cái khác tòa nhà lầu dạy học. Lên lầu, rất dễ dàng đã tìm được ba ban hai phòng học. Lúc này trên hành lang, đang đứng một loạt người đang nói chuyện. Trong đó mấy cái tên nữ sinh vây tại một chỗ, đang bàn luận trên điện thoại di động tin tức. Lạc Phi liếc mắt liền phát hiện trong đó tên kia hạc giữa bầy gà nữ sinh. Cao gầy vóc dáng, tóc dài đen nhánh mềm mại, tinh tế yểu điệu dáng người, thanh lệ trách mặt, nếu như chỉ là nhìn lấy mặt bên hoặc là bóng lưng, tuyệt đối cùng ban trưởng có 8-9 phần tương tự, đến mức gương mặt mặt mày, cũng có như vậy mấy cái phần tương tự. Bất quá nữ sinh này da thịt cùng bộ dáng, đều so ban trưởng kém không ít, đặc biệt là da thịt. Tên nữ sinh này da thịt, hiện lên một loại nhàn nhạt màu vàng nhạt, tuy nhiên xem ra cũng không tệ, là một loại khỏe mạnh nhan sắc. Nhưng so sánh với ban trưởng cái kia trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ tràn ngập lộng lẫy da thịt, chênh lệch lập tức thì đi ra. Oa ngàn tìm, bên kia có cái soái ca đang trộm nhìn ngươi đâu. Thật rất soái a. Ngay tại Lạc Phi đánh giá tên kia tiểu đường tỉ, ở trong lòng âm thầm cùng ban trưởng so sánh lúc, cái kia mấy cái tên nữ sinh đột nhiên phát hiện hắn, đều hai mắt sáng lên nhìn lại. Mộc ngàn tìm ánh mắt cũng nhìn lại. Lạc Phi đành phải kiên trì tiến lên phía trước nói. Mộ học tỷ sao? Ta là năm thứ hai học sinh. Ta tìm ngươi có chút việc. Có thể đi dưới lầu nói chuyện sao? Nói chuyện gì? Nói chuyện yêu đương sao? Năm thứ hai tiểu thịt tươi a. Hì hì, ngàn tìm, ngươi mị lực thật lớn nha. Bên cạnh mấy cái tên nữ sinh đều cười đùa ồn ào lên. Không chớp mắt chằm chằm lấy trước mắt mỹ thiếu niên. Mộ ngàn tìm nháy nháy mắt, hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, gương mặt ửng đỏ, xem ra có chút ngượng ngùng. Cái kia, học đệ, có chuyện, ở chỗ này nói là được rồi. Bên cạnh nữ sinh lập tức cười hì hì nói. Ai nha ngàn tìm, làm sao có thể khiến người ta ở chỗ này thổ lộ đâu. Nơi này nhiều người như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng. Thì là, không thấy được người ta tiểu học đệ mặt đỏ dần sao. Đừng nhăn nhó, nhanh đi xuống đi, nhớ đến giữa trưa mời chúng ta ăn đồ ăn vặt là được rồi. Cái kia, học đệ, ngàn tìm nếu là không nguyện ý, ngươi nhìn ta có thể chứ? Ta nguyện ý cùng ngươi đi xuống chui rừng cây nhỏ. Ha ha ha ha ha, mấy cái tên nữ sinh lập tức, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Trên hành lang cùng trong phòng học rất nhiều người ánh mắt đều nhìn lại. Lạc Phi rất xấu hổ. Mộ ngàn tìm cũng rất xấu hổ, vội vàng đỏ mặt nói. Đi thôi, đi trên lầu sân thượng. Nói xong, cúi đầu, bước nhanh đi ở phía trước, vội vàng mà lên lầu. Lạc Phi vội vàng theo ở phía sau. Học đệ, biểu hiện tốt một chút nha. Ngàn tìm nếu là không đáp ứng, nhớ đến lại xuống tới tìm học tỷ ta a. Ta chờ ngươi. Tên kia vừa mới đùa giỡn nữ sinh, lần nữa cười lớn tiếng nói, lại đưa tới một trận cười vang. Mộc ngàn tìm đi ở phía trước, bước nhanh lên trời đài, sau đó xoay người, đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn lấy hắn, lại ra vẻ học tỷ tư thái, ngữ khí biểu hiện không thèm để ý chút nào. Nói đi, chuyện gì? Lạc Phi nhìn lấy nàng mềm mại tóc dài, nghĩ đến đã từng lần thứ nhất nhìn thấy ban trưởng lúc tràng cảnh. Không khỏi trong tim chua chua, thuận miệng nói, tỷ, ta là em rể ngươi a, Mộ Ngàn Tím. Ngoặc kép chấm hỏi, thiếu nữ trừng tròng mắt, trên mặt ngượng ngùng biến thành kinh ngạc. Lạc Phi không dám nói đùa nữa. Nói, học tỷ, ta gọi Lạc Phi, người biết ta sao? Mộ Ngàn Tím sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt biến hóa. Ánh mắt trong nháy mắt biến lãnh đạm lên. Theo dõi hắn trọn vẹn nhìn 4-5 phần chuông, mới lạnh lùng thốt, nguyên lai là ngươi, kẻ đồi bại, tìm ta làm gì? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, học tỷ, ta không phải kẻ đồi bại. Lạc Phi vội vàng giải thích, Mộ Ngàn Tím lạnh lùng nhìn lấy hắn, cũng không trả lời. Lạc Phi thấy thời gian không nhiều, không còn dám nói nhảm, nói thẳng nói, học tỷ, ngày hôm qua bánh kem, là ngươi giúp A Tuyết đưa cho ta sao? Mộ Ngàn Tím lạnh hừ một tiếng, nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lạc Phi vội vàng nói, cái kia học tỷ nhất định có thể cùng A Tuyết liên hệ đúng không? Ta hôm qua cũng cùng A Tuyết liên hệ, nhưng là điện thoại di động của nàng ở ba của nàng trên tay. Ta muốn hỏi một chút, học tỷ là làm sao cùng A Tuyết liên hệ? Có thể đem phương thức liên lạc nói cho ta biết không? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ngươi nằm mơ, Mộ Ngàn Tím sụ mặt, chuẩn bị rời đi. Lạc Phi vội vàng cản lại nói, học tỷ, cầu ngươi nói cho ta biết đi. Ta thật vô cùng lo lắng A Tuyết. Ta muốn biết nàng hiện tại thế nào. Ta muốn nói với nàng nói chuyện. Mộ Ngàn Tím lạnh mặt nói, ngươi tùy tiện nghĩ, không quan hệ với ta. Tránh ra, Lạc Phi không tránh ra. Cầu khẩn nói, học tỷ, vậy ngươi có thể nói cho ta biết A Tuyết bây giờ ở nơi nào sao? Ta muốn đi tìm nàng. Mộ Ngàn Tím hừ lạnh nói, ta làm gì phải nói cho ngươi? Nói cho ngươi biết, để ngươi cái này kẻ đồi bại lại đi cặn bã nàng sao? Tránh ra, lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRSC0M lắp đặt mới nhất bản. Lạc Phi giang hai cánh tay ngăn đón, nói, học tỷ, ta không phải kẻ đồi bại, ta không có cặn bã qua người khác, ngươi hiểu lầm, ta chỉ thích A Tuyết, ta rất nhớ nàng, cầu ngươi nói cho ta biết nàng ở nơi nào, được không? Mộ Ngàn Tím lạnh lùng nhìn lấy nàng nói, ngươi nếu là thật vô cùng thích nàng, sẽ để cho nàng vì ngươi kém chút mất đi tính mạng sao? Lạc Phi gai trong lòng đau, cúi đầu nói, ta không biết, ta, được rồi, chớ giải thích, ta sẽ không nghe kẻ đồi bại hoa ngôn xảo ngữ. Ta chỗ này không có A Tuyết phương thức liên lạc, cũng không biết nàng ở nơi nào. Ngươi đi tìm người khác muốn đi. Mộ Ngàn Tím liền đẩy ra hắn, đi hướng hành lang lầu. Lạc Phi đột nhiên ở sau lưng nói, A Tuyết có phải hay không ở băng tộc? Ta muốn đi tìm nàng. Ngươi nói cho nàng, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm nàng. Ta nhất định muốn đem nàng tìm trở về. Mộ Ngàn Tím dừng bước lại, bỗng nhiên chỉ chốc lát, quay đầu nhìn lấy nàng nói, A Tuyết hoàn toàn chính xác ở băng tộc, nhưng băng tộc rất lớn, người đi cũng không nhất định có thể tìm tới, mà lại chỗ đó cũng không phải nơi này. Người dám vào đi, vậy thì chờ lấy vứt bỏ mạng nhỏ đi. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy kiên quyết nói, mặc kệ chỗ đó nguy hiểm cỡ nào, ta cũng không sợ, ta nhất định nhóm sẽ đi đem nàng mang về. Học tỷ, nếu như ngươi có thể cho ta A Tuyết vị trí cụ thể, ta sẽ không cho ngươi kẻ đồi bại. Mộ Ngàn Tím nói xong, đi vào hành lang, đi xuống lầu. Lạc Phi đứng ở trên sân thượng, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Không bao lâu, lên lớp tiếng chuông vang lên. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, đi xuống lầu. Sau cùng hai tiết khóa là thảo luận nhiệm vụ lần này nhân tuyển cùng cụ thể an bài, cùng mỗi cái nhiệm vụ thù lao. Đi qua Tây Lỵ đối mỗi cái người ghi danh thức tỉnh kỹ năng so sánh cùng suy nghĩ. Sơ bộ tuyển định lúc này mới tham gia hai nhiệm vụ nhân tuyển. Nàng cầm lấy phấn viết, đem nhập tuyển giả tên viết ở trên bảng đen. Cái thứ hai nhiệm vụ tân sinh nhân tuyển, lại là Phong La cùng Kiêm Sơn. Nhìn đến hai cái danh tự này, Kim Sơn sửng sốt một chút, có chút không rõ, lập tức đỏ mặt, tim đập rộn lên, khẩn trương lại xoắn suýt. Kim gia lại vui vẻ thấp giọng nói, ca ca, thiên ý nha, cơ hội lần này, người có thể phải bắt được. Kim Sơn mâu thuẫn nói, thế nhưng là, Kim gia, ngươi, Kim gia lập tức cười nói, không có việc gì, ta chờ, hạ cái nhiệm vụ ta ở tham gia. Kim Sơn lo lắng nói, thế nhưng là nếu như hạ cái nhiệm vụ, ta không thể cùng đi với ngươi. Ngươi, không có chuyện gì, hạ cái nhiệm vụ nếu có ta, khẳng định cũng có Lạc Phi, hắn có thể bồi ta cùng nhau. Kim gia giọng nói nhẹ nhàng mà nói. Kim Sơn lại là nhíu mày, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở phía sau hắn cái kia mỹ thiếu niên. Lạc Phi thấy mình không được tuyển, có chút nho nhỏ thất vọng. Hắn vốn là nghĩ đến mau chóng làm xong một cái nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, mua khỏa khí huyết đan cho Lạc gia gia giữ lấy, sau đó hắn mới yên tâm đi băng tộc tìm ban trưởng. Bất quá không có việc gì, hắn có thể chủ động tìm hệ thống nhận lấy nhiệm vụ. Mấy người này tuyển đều là ta sơ bộ tuyển ra tới. Lần này hai nhiệm vụ, ta đều đi cẩn thận hỏi thăm một chút, sau đó lại căn cứ mỗi người các ngươi thức tỉnh kỹ cùng lần trước biểu hiện chọn lựa. Dạng này các ngươi đi làm nhiệm vụ lúc, mới có thể tốt hơn phối hợp. Đương nhiên, những thứ này chỉ là ta sơ tuyển. Nếu như các ngươi có người không hài lòng, hoặc là có này hắn ý kiến, đều có thể xách đi ra. Thay ban trưởng Tây Lỵ trên bục giảng nói ra, lập tức có tên hơi mập nam sinh đứng lên, biểu đạt chính mình muốn đi làm nhiệm vụ thứ nhất ý nguyện. Tây Lỵ nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, Trương Phong, người thức tỉnh kỹ là đao. Nhiệm vụ lần này không quá thích hợp, bởi vì đoàn đội của các ngươi bên trong, đã có 3 tên học trưởng cùng 1 tên học tỷ dùng đao. Tiến trình công kích thực sự nhiều lắm, cần viễn trình. Lạc Phi nghe được cái này cường tráng nữ sinh giải thích, nghĩ đến chính mình không có bị tuyển chọn, đoán chừng cũng là đao nguyên nhân. Phong La là gió, viễn trình công kích, Kim Sơn là côn, quét ngang một mảnh, mà lại lực lượng rất lớn, bạo phát lực cũng rất mạnh. Hai người bọn họ phối hợp, xem ra hoàn toàn chính xác càng tốt hơn một chút. Hai tiết khóa thời gian ở đại gia tiếng thảo luận bên trong đi qua. Bởi vì cái thứ hai nhiệm vụ cần 2 tên tân sinh, cho nên Tây Lỵ tuyển Kim Sơn cùng Phong La về sau, tự nhiên muốn hỏi thăm hắn cùng Kim gia ý kiến. Hắn cùng Kim gia đều nói không ý kiến. Tây Lỵ rất hài lòng gật gật đầu, cười cam đoan nói, lần sau tân sinh nhiệm vụ, tuyệt đối là các ngươi hai cái. Kim Sơn xem ra rất hưng phấn, bất quá không dám biểu lộ ra. Sau khi tan học, Lạc Phi từ trong ngăn kéo lấy ra bánh kem, đối với cho hắn ánh mắt Minh Nguyệt Giang Phong khoát tay áo. Sau đó cùng Phong La cùng Kim Sơn huynh muội cùng đi ra phòng học. Đi canteen, mấy ngày nay đều không có cùng 3 người bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Hôm nay thật sự nếu không đi, thì không nói được, mà lại hắn thực sự không muốn cùng Minh Nguyệt Giang Phong đi loại địa phương kia. Đi xuống lầu, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. A, Lạc Phi, đây không phải là A Tuyết Đường tỷ sao? Phong La cũng liếc nhìn tên kia dáng người cùng kiểu tóc đều cùng Mộ Thiên Tuyết rất giống nữ sinh. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng mang theo bánh kem đi tới. Nói, học tỷ, có chuyện gì sao? Mộ Ngàn tìm nhìn thoáng qua trong tay hắn bánh kem, lại lạnh lùng mà nhìn xem hắn nói. Người khẳng định muốn đi băng tộc sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu. Xác định, Mộ Ngàn tìm ánh mắt lấp lóe, lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lấy điện thoại di động ra nói. Thêm cái hảo hữu, ta nói với ngươi A Tuyết vị trí. Lạc Phi trong tim vui vẻ, vội vàng từ miệng túi móc ra điện thoại di động, luôn miệng nói. Học tỷ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, hai người lẫn nhau thêm hảo hữu. Mộ Ngàn tìm lạnh lùng thốt, nếu như ngươi chết ở nơi đó, không có người sẽ nhặt xác cho ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó cũng chớ có trách ta. Lạc Phi nhìn lấy nàng, nghiêm mặt nói. Học tỷ, ta sẽ không trách bất luận người nào. Đây là chuyện ta phải làm. Ta nếu là thật chết ở nơi đó, đó cũng là ta đáng chết. Mộ Ngàn Tìm nói, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát? Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, 2 ngày nữa, chờ ta hướng học viện xin nghỉ, đem người nhà của ta an bài tốt sau ta thì xuất phát. Một người sao? Mộ Ngàn Tìm ánh mắt lóe lên nhìn lấy hắn. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, cần phải là một người, bất quá cũng có thể là 2 người. Ta hiện tại còn không thể xác định, cùng tỷ tỷ ngươi. Mộ Ngàn Tìm trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Lạc Phi nhẹ gật đầu, chúc ngươi khải hoàn. Mộ Ngàn Tìm không có nói thêm nữa, quay người rời đi. Lạc Phi đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn nàng cái kia giống như đã từng tương tự bóng lưng nhanh chóng đi xa. Phong La đi tới nói, Lạc Phi, ngươi muốn đi, đi căn tin ăn cơm đi. Lạc Phi không muốn ở chỗ này nói những chuyện này. Phong La a một tiếng, cũng không có nói thêm nữa. 4 người cùng một chỗ tiến vào căn tin. Lạc Phi cầm đồ ăn, ngay tại ăn không biết vị mà cúi đầu ăn lúc, thả ở điện thoại di động trong túi Trấn Hưng bỗng nhúc nhích, lấy ra nhìn thoáng qua, là Minh Nguyệt Tâm gửi tới. Lạc học đệ, chúng ta nhận được một cái nhiệm vụ, cần một cái viễn trình công kích cung tiễn thủ, người nguyện ý đi sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, trả lời, Minh Nguyệt học tỷ, nhiệm vụ ở đâu? Minh Nguyệt Tâm, tại Kinh Đô, người đáp ứng, ta mới có thể nói cho người vị trí cụ thể. Lạc Phi, thời gian cùng thù lao đây. Minh Nguyệt Tâm, buổi sáng ngày mai, cụ thể cái gì thời điểm kết thúc? Vậy phải xem bản lãnh của chúng ta. Thù lao là mỗi người 1 khỏa khí huyết hoàn. Điểm cống hiến 30. Lạc Phi, không có kim tiền ban thưởng sao? Minh Nguyệt Tâm, có, 500.000. Lạc Phi, tốt, học tỷ, ta nguyện ý đi. Hoạt động trong phòng, Minh Nguyệt Tâm cầm điện thoại di động, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động tin tức, khóe miệng lộ ra nụ cười. Minh Nguyệt Giang Phong ở một bên đang ăn cơm, lén lén nhếch miệng, một bên Cổ Linh Nhi nhìn điện thoại di động nói, ban trưởng, cái này 500.000 khối tiền ngươi là muốn chính mình cho sao? Minh Nguyệt Tâm gật đầu nói, đương nhiên. Minh Nguyệt Giang Phong rốt cục nhịn không được nhắc nhở, tỷ, 500.000 không quan trọng, ngươi đương nhiên sẽ không để vào mắt, bất quá ngươi hẳn phải biết, nhiệm vụ lần này ngươi cũng không phải đội trưởng, ngươi tìm người nếu như không phù hợp yêu cầu, người ta cũng sẽ không cần, hơn nữa còn sẽ nói ngươi lấy việc công làm việc tư. Cổ Linh Nhi cũng gật đầu nói, đúng vậy a ban trưởng, ban thưởng như vậy phong phú, không thể tùy tiện tìm người tham gia, đội viên khác sẽ nói xấu. Minh Nguyệt Tâm một mặt tự tin nói, Lạc học đệ cũng không phải cái gì cũng không biết, hắn không chỉ có đã thức tỉnh đao, sẽ còn bắn tên. Minh Nguyệt Giang Phong nói, tỷ, ngươi gặp qua hắn bắn tên sao? Minh Nguyệt Tâm lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, chưa thấy qua lại như thế nào, hắn chẳng lẽ còn có thể gạt ta hay sao? Minh Nguyệt Giang Phong cười khổ nói, hắn đương nhiên sẽ không lừa ngươi, là cá nhân, đều sẽ bắn tên, ta cũng sẽ bắn tên, Linh Nhi học tỷ cũng sẽ bắn tên, thế nhưng là nhiệm vụ lần này cần cung tiễn thủ, cũng không phải là chỉ cần biết bắn tên là được, coi như không cần hắn giác tỉnh là tiễn thuật, đoán chừng cũng có thấp nhất tầm bắn yêu cầu đi. Cổ Linh Nhi ở một bên gật đầu nói, ban trưởng, đoán chừng yêu cầu thấp nhất là tiễn thuật sơ cấp ngoài 200 thước. Lạc học đệ có thể làm được không? Minh Nguyệt Giang Phong thở dài một hơi nói, bắn tên nhưng là muốn khảo nghiệm thị lực, thể lực cùng độ chính xác, không có thức tỉnh tiễn thuật, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể bắn hơn 100 mét. Mà lại các ngươi nhiệm vụ lần này cần cung tiễn thủ, ta cảm giác không ngừng cần 200 mét tầm bắn, các ngươi tốt nhất trước hỏi rõ ràng, miễn cho làm trò cười. Minh Nguyệt Tâm trừng mắt, muốn ngươi xen vào việc của người khác, cơm nước xong xuôi thì bỏ, đừng ở chỗ này chít chít. Minh Nguyệt Giang Phong bĩu môi, không còn dám lên tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Minh Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày lại, do dự một chút, lại cho Lạc Phi phát một cái tin. Lạc học đệ, ta có thể muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ tầm bắn là bao nhiêu sao? Lạc Phi, hẳn là 500 mét đi. Minh Nguyệt Tâm, nhìn lấy cái tin tức này, Nàng ngây người mấy giây. Cảm giác có thể là đối phương phát sai. Đoán chừng là không không gạo. Đối với người bình thường tới nói 500 mét bên ngoài có thể bách phát bách trúng. Đã rất đáng gờm rồi. Minh Nguyệt Tâm thở dài một hơi. Đối bên cạnh Cổ Linh mới nói. Ta vừa mới hỏi. Hắn nói hắn hiện tại tầm bắn là 50 mét. Kỳ thực ta cảm thấy 50 mét cần phải là có thể. Dù sao hắn còn có thể cận chiến. Cổ Linh Nhi nhún vai một cái nói. Ban trưởng, người nói với ta vô dụng. Người đến cùng nhiệm vụ lần này đội trưởng cùng đội viên khác nói. Bọn họ nếu là không phản đối. Tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Minh Nguyệt Tâm không khỏi lại thở dài một hơi. Một mặt buồn rầu. Minh Nguyệt Giang Phong nín cười. Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không dám lên tiếng. Lúc này, Lạc Phi lại phát tới tin tức. Học tỷ, có phải hay không ta tầm bắn không đủ? Kỳ thực ta vừa mới nói 500 mét là phỏng đoán cẩn thận. Mà lại ta đã thật lâu không có một lần nữa bắn. Ta đoán chừng tầm bắn cần phải có thể đi đến 700 có hơn. Minh Nguyệt Tâm sững sờ nhìn lấy cái tin. Tức này, khóe miệng co giật một chút. Nhịn không được trả lời. Lạc học đệ, người đánh thêm một số không? 70 đã rất tốt. Lạc học đệ thật lợi hại. Nàng có chút hối hận vừa mới không có cân nhắc những thứ này thì cho đối. Phương phát tin tức. Hiện tại tốt. Nếu như không có cách nào để hắn đi. Đây chẳng phải là rất mất mặt. Không biết hắn có tức giận hay không. Xem ra. Đợi chút nữa chỉ có thể kiên trì. Đi cầu cầu đội trưởng. Vạn nhất vẫn chưa được. Cái kia nàng thì bỏ qua thù lao của mình. Trả lại ra một chút đồ vật. Dùng lợi ích hối lộ những người kia. Cần phải thì không thành vấn đề a. Leng keng. Tin tức hồi phục lại. Lạc Phi, Minh Nguyệt học tỷ. Ta nói tầm bắn là 700 mét. Không phải 70 mét. Ta không có bao nhiêu một số không? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.